Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2827, Bát Quái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ghê răng đến đem phủ quân đóa hoa đi khen một bên. Lần này quả nhiên, liền để ý tới nàng. Đoán chừng phủ quân thấy được tin tức, đều là một bộ hờ hững dáng vẻ. Yêu có trở về hay không? Dệt nổi chuẩn không sai. Ninh Thư hỏi thăm luân hồi thế giới ra đời mới vãng sinh trí. Nàng cần làm cái gì? Phủ quân trực tiếp trả lời. Không cần. Ninh Thư nhu mặt. Dù sao cũng phải làm chút gì đi. Trông nom một chút. Có cần hay không làm điểm linh hồn chi lực? Nói lên linh hồn chi lực, nàng hiện tại là một tí xíu đều không có. Phủ quân, liền như vậy, ngươi còn muốn làm sao làm? Làm vãng sinh trì chậm rãi diễn hóa không được sao? Khẩn trương như vậy, cùng mang thai đồng dạng. Ninh Thư, cùng mang thai đồng dạng trọng đại. Này nhưng quan hệ đến một cái luân hồi thế giới nha. Phủ quân luân hồi thế giới hàng tỷ nhiều. Nhi tử nhiều không hiếm lạ. Nàng, liền một cái nha. Đương nhiên sốt ruột lo lắng. Sợ mình thế giới xảy ra vấn đề gì. Đây không phải muốn mạng ra sao? Phủ quân, liền như vậy không cần quản. Coi như xảy ra chuyện gì ngươi cũng không quản được. Ninh Thư, cầu ngươi đừng nói nữa. Miệng quạ đen, bất quá phủ quân vẫn là cho một câu lời chắc chắn. Đã ra đời, 80% đều sẽ thành công. Nói rõ thế giới đã có sinh ra vãng sinh chỉ điều kiện. Bình thường cũng sẽ không thất bại. Ninh Thư lúc này mới hơi dễ dàng một chút, lại hỏi hình thành thành thục vãng sinh trì cần bao nhiêu ngày? Phủ quân, thời gian không đợi, tốt a. Ninh Thư bình tĩnh lại, tóm lại là khởi đầu tốt. Ninh Thư sờ sờ cái cằm, trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực, nhỏ giọng cùng phủ quân hỏi, ta hệ thống cùng thái thúc có cái gì pi quan hệ? Ninh Thư không sai biệt lắm có thể đoán được 2333 sợ sẽ là chính khanh. Nhưng, là 2333 nói hắn sống không nổi. Lôi kéo thái thúc một khối chết. Đột nhiên hiếu kỳ kia một đoạn kích tình 5 tháng. Phủ quân hỏi lại, chính khanh quyết định nhảy hư vô pháp tắc sao? Ninh Thư, đây cũng là kia vừa ra. 2333 nhảy hư vô pháp tắc. Vì mau. Nhảy đi xuống còn có mệnh tại nha. Cảm giác đã hỏi tới cái gì khó lường sự tình. Này, cái này ta không rõ ràng. Chính khanh, ngươi khuyên nhiều một khuyên hắn. Ninh Thư, nhảy hư vô pháp tắc hơn phân nửa đều là chết. Đây không phải khuyên người đi. Chết sao? Biết rõ là vách núi, thế mà khuyên người nhảy đi xuống. Ninh Thư không biết khuyên chữ còn có thể như vậy dùng. Khuyên người hướng lên, khuyên người quay đầu là bờ. Còn không có nghe qua khuyên người đi chết. Ninh Thư ủng ục nuốt nước bọt, có chút khẩn trương, nhìn chung quanh một chút, giống như thấy được 2333 ngay tại bên cạnh nhìn đồng dạng. Bát quái nếu như bị người bắt lấy hẳn là xấu hổ. Tốt giới, bất quá Ninh Thư trong lòng bát quái chi hỏa đã liệu nguyên. Căn bản dập tắt, không được, hỏi. Ta khuyên như thế nào? Ta một chút chuyện cũng không biết. Ta khuyên người cái gì? Nàng muốn xông lên đi khuyên người. Một cái tát tai liền đập tới đến rồi. Phủ quân hỏi, người muốn biết cái gì? Ninh Thư đấm ngực khẩu. Nội tâm gào thét, ta cái gì cũng không biết. Dẫn đến, căn bản cũng không biết muốn biết cái gì. Xem phủ quân tựa hồ có nói chuyện phiếm dục vọng. Nói, ta cái gì cũng không biết. Phủ quân một hồi lâu mới đáp lời. Chính khanh thân thể trong quy tắc pháp tắc là sinh ra mới pháp tắc hải mấu chốt. Ninh Thư, cho nên hoạt bát thiểu năng lại có như vậy lớn sứ mệnh. Ninh Thư cảm thấy ở trong đó lượng tin tức quá lớn. 2333 ngay tại yên lặng nhìn nàng. Phủ quân, cho nên làm hắn nhanh lên nhảy. Phủ quân ngữ khí rất thanh đạm. Như vậy nhẹ nhàng làm cho người ta đi chết. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy cái đề tài này có chút trầm nặng. Hắn nhảy liền chết là hư vô pháp tắc hòa làm một thể. có lẽ sẽ trùng sinh. Phủ quân trả lời, tốt qua loa, có lẽ sẽ. Ninh Thư cảm thấy lúc trước 2333 làm nàng nhảy hư vô pháp tắc. Cảm giác là ôm, một loại trả thù tâm tính. Biết rõ sẽ chết, có lẽ 2333 thực lực phi thường cường đại. Nhưng là nàng nhảy, đi xuống khẳng định sẽ chết. Ninh Thư cảm thấy ở trong đó có rất nhiều nói không thông địa phương. Các, người nhiều người như vậy đều miễn cưỡng không được một người sao? Thái Thúc, Phủ Quân, những người này đều rất cường đại. Chẳng lẽ còn không đối? Phó được một cái 2333 sao? Ninh Thư té ngã thượng dài con giận đồng dạng. Càng không ngừng cáo, đầu chọc. Ninh Thư hỏi, ta có thể từ đầu biết sự tình sao? Xưa nay không biết hoạt bát thiểu năng nghiêu xoa như vậy. Nghiêu xoa như vậy vì cái gì trở thành nàng hệ thống? 2333, hỏi hắn làm gì? Hỏi ta người trong cuộc này nha. Hỏi ta không phải càng tốt sao? Quả nhiên bị bắt bao hết. Ninh Thư ra mặt dày nói. A, kia làm cho người ta nghe ngươi một chút huy hoàng chuyện cũ. 2333, ta cùng Thái Thúc là cùng nhau sinh ra. Pháp tắc hải sinh ra thời điểm, ra đời hai đạo ý thức. Ninh Thư, nàng đã tận lực tưởng tượng hai người kia thân phận, nhưng là không nghĩ tới. Là tình huynh đệ, tốt khiến người hưng phấn. Huynh đệ bất hòa nha. Ninh Thư, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Ngồi ngay ngắn, dự liệu được một cái bồn lớn cẩu. Huyết sắp đến. Ninh Thư bám lấy lỗ tai nghe, Thái Thúc cùng ta thân thể bên trong đều có pháp tắc kết tinh. Bất kỳ cái gì, đồ vật đều tránh không khỏi năm tháng trôi qua. Pháp tắc cũng dần dần biến chất, dần dần không có sinh cơ. Ta nói, từ bỏ đuôi to khó vẫy những này vị diện. Những này vị diện tăng nhanh, pháp tắc hải suy bại. Không thì ta cùng hắn đều phải chết. Thế nhưng là hắn chính là không từ bỏ những này phá vị diện. Biết rất rõ ràng, pháp tắc hải không chịu đựng nổi. Hắn chính là không từ bỏ. Tìm tới hư vô pháp tắc, liền đem ta ấn vào bên trong. Kia thôn phệ ta, sinh, ra mới pháp tắc hải. Dẫn lưu cũ pháp tắc hải. Vì những cái kia vị diện sâu kiến. Những cái kia sâu kiến sống hay chết thì sao, ngay cả chính mình đều không quản được. Còn muốn quản những cái kia phá vị diện, vì những cái kia rách dưới vị diện, ta đem ấn vào hư vô pháp tắc bên trong, làm hư vô pháp tắc thôn phệ ta. Loại đau khổ này ngươi biết không? Ninh Thư, ta không biết, nhảy một lần, nửa giây đều không có liền nhảy ra ngoài. Đến nỗi, hư vô pháp tắc thôn phệ đau khổ, xác thực không có như thế nào cảm giác được. Đi hắn sao sâu kiến? Đi hắn sao vị diện, lão tử thế mà muốn vì những này, yếu không kéo mấy, chính mình không cố gắng sống tiếp yếu sâu kiến đi chết. Nhỏ yếu lại ti tiện sâu kiến, sống sót sẽ chỉ tiêu hao vị diện, sẽ chỉ tiêu, hao pháp tác hải, người nguyện ý vì ngàn ngàn vạn vạn chỉ ở trong xào huyệt. Sâu kiến bồi mệnh sao? Ninh Thư, cái này đầu đề xác thực muốn mạng người. Ninh Thư hỏi. Vậy ngươi như thế nào trở thành hệ thống? 2333 hecta ha cười. Mang theo một cỗ đùa cợt. Thừa nhận này ức vạn năm hành hạ. Ta muốn luyện hóa hư vô pháp tắc thời điểm. Hắn lại đem ta sách ra tới. Ta sẽ trở thành hệ thống. Có lẽ là Thái Thúc vũ nhục. Nhưng là có một chút có. Thể xác định. Hắn tại làm hao mòn ý chí của ta. Nếu như ngươi chết. Hắn có thể lập tức cho ta đổi một cái túc chủ. Nhiệm vụ, người lại muốn chết rồi. Sẽ đổi lại một cái. Vẫn luôn không dứt, ý chí của ta nếu như quá mạnh. Hư vô pháp tắc muốn thôn phệ hao phí rất nhiều. Chuyện, người chết, sẽ đổi một cái yếu hơn. Ninh Thư, này mẹ nó liền có chút lúng túng. Sở dĩ 2333 sẽ trở thành cộng tác. Là bởi vì, rất yếu. Hết chương.